Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 738, giải lo. Rất nhiều người đều thích nói, đường là tự mình lựa chọn, đánh gãy răng, cũng phải cùng máu cùng một chỗ nuốt vào. Thế nhưng là trên thực tế, đường thật là chính chúng ta chọn, mà không phải bị người buộc chọn sao? Vương Húc không biết, hắn chỉ biết là nếu như không có Hắc Mang Vu Sư Học Viện can thiệp, hắn sẽ trở thành một Bạch Vu Sư, lúc này hẳn là tại Học Viện Đại Lễ Đường bên trong. Cùng mọi người uống rượu, hát ca, tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong thảo luận buổi sáng Vu Sư khóa. Nhưng bây giờ, hắn khiêng ma năng thương, từ một cái xa lạ, kẻ không quen biết trong tay. Cướp đi hắn ba khối minh bài, cũng cho hắn sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn. Vương Húc muốn giết người sao? Không muốn, hắn chưa từng là một cái sát nhân cuồng. Giết chóc sẽ không để cho hắn cảm thấy vui sướng. Thế nhưng là, giết chóc là quy tắc của nơi này. Người không giết người, liền không giành được càng nhiều minh bài. Không có minh bài, đạo sư đối ngươi đánh giá liền sẽ không rất cao. Ảnh hưởng về sau thái độ đối với ngươi, thậm chí là tài nguyên. Cho nên Vương Húc xuất thủ, hắn chỉ là làm mình nên làm. Muốn trách thì trách tàn khốc Hắc Vu Sư chế độ đi. Ngươi nghỉ ngơi đi, cùng một thời gian lấy đi minh bài Kamen, dùng tay khép lại một vị lạ lẫm đôi mắt của thiếu niên. Hắn cùng thiếu niên này vốn không quen biết, chỉ vì một khối minh bài mà ngõ hẹp gặp nhau. Không thể không giết chết người này, mà không phải ngồi chờ chết bị người giết chết. Nhìn xem hơi có vẻ non nớt, chết không nhắm mắt thiếu niên. Kamen so Vương Húc nghĩ càng nhiều. Vương Húc chỉ là đang nghĩ, giết người không phải ta nguyện, tình thế không tha người. Mà Kamen thì là đang nghĩ, loại này tàn khốc Hắc Vu Sư chế độ, thật là chính xác sao? Không. Không có người có quyền lợi, tước đoạt một người khác sinh mệnh. Nếu như chế độ là như thế này, vậy cái này loại chế độ liền cần cải biến. Kamen gắt gao nắm chặt trên tay minh bài, một loại trước nay chưa từng có xúc động xông lên đầu. Âm thầm thề nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ kết thúc Hắc Bạch Vu Sư quy tắc, thành lập càng vĩ đại, càng cường thịnh Vu Sư thế giới. Oanh! Trên bầu trời hiện lên một đạo kinh lôi, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại hưởng ứng Kamen. Nếu như Vương Húc ở nơi này, liền sẽ phát hiện lúc này Kamen, khí vận giống như dầu nóng lăn lộn, rất có thần thánh mà không thể xâm phạm chi ý. Trời muốn mưa sao? Trong rừng rậm, Vương Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện phía tây đã xuất hiện mây mưa. Thật đúng là trời muốn mưa. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Phải biết, nước mưa tưới ở trên người sẽ mang đi đại lượng nhiệt lượng, nghiêm trọng thậm chí sẽ khiến phát sốt. Bình thường thời kỳ, một người ba ngày không ăn đồ vật cũng không có việc gì. Nhiều lắm là chính là choáng đầu hoa mắt, nhưng là gặp mưa về sau lại không được. Nếu như trễ bổ sung năng lượng, liền ngay cả dã ngoại cầu sinh người đều không chịu đựng được. Chớ nói chi là bọn hắn những người này. Vương Húc cõng ma năng thương, bắt đầu tìm kiếm chỗ tránh mưa, để tránh mưa to tiến đến lúc không nhà để về. Nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Nghĩ tại trong rừng rậm tìm kiếm có thể tránh mưa hốc cây, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Huống chi, Vương Húc còn muốn cầu ẩn thân có tính bí mật, để tránh dẫn tới khách không mời mà đến. Tìm hơn nửa giờ, Vương Húc vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này đã bắt đầu hạ lên mưa nhỏ, mịt mờ mưa phùn đánh vào trên mặt. Tránh mưa hốc cây y nguyên xa xa khó vời. Rơi vào đường cùng, Vương Húc chỉ có thể dùng khai sơn đao, chặt xuống rất nhiều nhánh cây. Tại một gốc rậm rạp trên đại thụ, dựng cái không có chút nào mỹ cảm lá cây dù che mưa. Thật dày lá cây. Từng tầng trồng tại trên trạc cây, miễn miễn cưỡng cưỡng, trở lại chừng 1 mét khô giáo khu. Vương Húc ngồi tại chạc cây phía dưới trên chạc cây, mở ra từ điểm tiếp tế tìm tới cơm hộp. Phát hiện bên trong thả chính là một loại màu đen, bọc lấy bơ không biết tên loại thịt, đặt ở miệng bên trong ăn một khối. Hương vị cũng không tệ lắm, loại này nhiệt độ cao lượng thực phẩm, có thể làm cho người nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đúng là hắn hiện tại cần thiết. Lốp bốp cơm chưa ăn vào một nửa, mưa phùn hạ, truyền đến quật cỏ cây thanh âm. Vương Húc tranh thủ thời gian buông xuống hộp cơm, thiếp thân giấu ở thân cây đằng sau, thận trọng hướng nơi xa nhìn lại. Vừa mát, tới là một tiểu đội, bọn hắn chừng 5 người, có được 3 thanh khai sơn đao, 4 thanh trùy thủ, một mặt tấm thuẫn, 2 bức cung tiễn, còn có một thanh ma năng thương. Minh bài Vương Húc không nhìn thấy, nhưng là từ lối ăn mặc của đối phương bên trong không khó coi ra. Đây là một cái thu hoạch tương đối khá tiểu đội. Trên người đối phương minh bài nói không chính xác so với hắn còn nhiều. Khách tới cửa, Vương Húc giơ lên ma năng thương, khai thác đứng thẳng vị nhắm chuẩn. Đối phương có 5 người, vũ khí tầm xa có 3 thanh, trong đó lại lấy ma năng thương là nhất. Vương Húc nhắm chuẩn mục tiêu, chính là cầm ma năng thương tráng hán. Về phần mặt khác 2 cái cầm cung tiễn, vẫn còn không tính là nhất có uy hiếp người. Cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, chúng ta được tranh thủ thời gian tìm chỗ tránh mưa. Không phải ban đêm giáng lâm, chúng ta sẽ lạnh, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nào có chỗ tránh mưa a? Hắt xì thật mẹ hắn lạnh. Ta đều muốn đông cứng. 5 người chậm rãi tiến lên, lẫn nhau cười cười nói nói. Một giây sau, cầm ma năng thương tráng hán trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Còn lại 4 người, nhào nhào cầm vũ khí lên tụ tập cùng một chỗ, vội vàng hấp tấp tra xét 4 phía. Tiếng thứ 2 súng vang lên, một cầm cung tiễn người lần nữa bước tráng hán theo gót, bên tay trái, tiếng súng là từ bên tay trái truyền đến, có chuẩn bị đám người, lần này tìm được tiếng súng truyền đến vị trí. Chỉ tiếc, lời này vừa ra khỏi miệng, tiếng thứ 3 tiếng súng vang lên, còn sót lại một vị cung tiễn thủ tại chỗ bị đánh chết. Ra, nhìn qua, 5 người này là cùng nhau, liên tiếp chết 3 người. Chẳng những không có để những người còn lại sợ hãi, ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính. Nương theo lấy hét to âm thanh, 2 tên cầm khai sơn đao thanh niên hướng về Vương Húc vị trí phóng đi. Trên chạc cây, Vương Húc cúi đầu mắt nhìn ma năng thương, phát hiện cắm ở phía trên ma thạch đã hiện đầy vết dạn, nhìn qua lại nã một phát súng liền muốn báo hỏng. Vương Húc nháy mắt giơ thương. Một thương này, hắn không có đánh vào xông vào người phía trước trên thân, mà là đánh trúng người thứ 2. Đây không phải sai lầm, mà là Vương Húc đã đem bọn hắn 5 cái nhìn thành trong mâm chi bữa ăn. Xông vào trước mặt người kia nhìn qua càng xúc động, mà phía sau người kia thì càng cẩn thận chút. Hắn không cách nào cam đoan, đánh phía trước người kia, phía sau cái kia có thể hay không quay đầu liền chạy. Vương Húc không muốn con mồi của mình chạy mất, cho nên hắn trước giết chết có thể sẽ chạy người, lưu lại nhất xúc động cái kia. Ta muốn giết ngươi. Xông vào trước mặt người kia, đã phát hiện Vương Húc, cùng người điên lao đến. Vương Húc vứt bỏ đả quang năng lượng ma năng thương, rút ra bên hông khai sơn đao, từ trên cây nhảy xuống, 5 bước về sau, 2 người ngõ hẹp gặp nhau. Người kia khí thế hung hăng giơ khai sơn đao, nhìn như thế đại lực trầm, trên thực tế sơ hở trăm chỗ, giao phong chỉ ở một nháy mắt. Vương Húc bên cạnh bước tránh đi một đao, lại tại gặp thoáng qua trong chốc lát, đem trên tay khai sơn đao trở tay một bổ, răng rắc một viên lục dương khôi thủ ứng thanh mà rơi. Người kia bởi vì quán tính nguyên nhân, không đầu chi thân còn xông về trước 5, 6 bước, lúc này mới ngã sấp xuống trên lá cây. Rầm rầm, mưa càng rơi xuống càng lớn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào khai sơn đao bên trên, tách ra phía trên vết máu. Vương Húc lắc lắc khai sơn đao, trở tay cầm đao, đi hướng trên đất thi thể không đầu. Không có, tại thi thể không đầu bên trên sờ lên, Vương Húc cái gì cũng không có sờ đến. Hắn cũng không nhụt chí, bởi vì từ năm người vũ khí đến xem, hiển nhiên cầm ma năng thương mới là đầu lĩnh. Đồ tốt không tại tiểu lâu lâu trên thân rất bình thường. Một bộ sờ thi. Quả nhiên, tại cầm ma năng thương người kia trên thân, Vương Húc muốn ăn đòn 8 khối minh bài, 5 người tổ trên người 8 khối, lại thêm chính hắn 4 khối. Đây chính là 12 khối minh bài, được cho có chút thu hoạch. Chỉ là để Vương Húc buồn bực là, chính hắn ma năng thương hao hết năng lượng, mà chàng hán trên tay ma năng thương thế mà cũng chỉ còn lại có 3 phát đạn. Cầm minh bài cùng ma năng thương, Vương Húc quét mắt mình ổ nhỏ, 2 giây trầm tư về sau quay đầu liền đi. Bởi vì tiếng súng, nơi này đã không an toàn. Vương Húc cũng không muốn đợi trên tàng cây, để người khi gà tây đánh. Tạch tạch tạch dẫm trên lá cây, có ken két nhẹ vang lên âm thanh. Dù là lỗ thể thanh âm này, tại mưa to hạ bé không thể nghe. Vương Húc y nguyên đi rất chậm. Mười mấy phút về sau, mưa lớn tầm nhìn đã không đủ 3 mét. Một mực đi thong thả, Vương Húc mới bắt đầu hành quân gấp. Cánh rừng cây này đã bị hắn tìm tòi rất quen thuộc. Nếu là hắn không có nhớ lầm, phía trước có một mảnh chuối tây rừng. Rộng lượng lá chuối tây đủ để giải nhất thời chi lo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.